Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 434, Lữ Bố cuối cùng đuổi tới. Thế mà thần hoàng há không hiểu Lý Chính tâm tư. Hai con mắt nở rộ lãnh quang, nồng đậm khí thế chết bao phủ Lý Chính, để Lý Chính căn bản là không có cách phân tâm đối phó Việt lão tổ. Chỉ có thể nhìn Việt lão tổ theo thần hoàng một bên khác xẹt qua đi đối phó Vũ Văn Thành Đô. Nguyên bản Vũ Văn Thành Đô đối phó âm dương cảnh đỉnh phong Lý Công Công cùng âm dương cảnh hậu kỳ Quách lão tổ đã là cực hạn, như lại thêm Việt lão tổ, Vũ Văn Thành Đô sau đó không lâu tất nhiên sẽ bị thua. Đến lúc đó một phương bị thua, ưu thế chẳng mấy chốc sẽ bao phủ cuối cùng chiến đấu. Theo Việt lão tổ không ngừng tới gần, Vũ Văn Thành Đô quấn quanh vô tận lôi đình càng thêm cuồng bạo. Mà đối diện Lý Công Công cùng Quách lão tổ khí thế dồi dào trong lúc nhất thời chế trụ Vũ Văn Thành Đô. Việt lão tổ ánh mắt sáng lên, trường kiếm trong tay nhảy lên không, ngưng tụ vô tận kiếm ý, chuẩn bị kinh thiên nhất kích, muốn một lần giải quyết Vũ Văn Thành Đô. Tất cả mọi người thấy được cái này khẩn trương thời khắc, muốn chết. Hạng Vũ nộ khí trùng thiên, bá vương kích quét ngang ba người. Nhị lão tổ cùng tam lão tổ ào ào đẫm máu, nhưng vẫn là ngăn cản Hạng Vũ. Mà trung gian Lý Chính cùng thần hoàng đối chiến không trung đều dường như bị nghiền nát, chỗ đó trở thành một vùng đất hủy diệt, cái gì đều không tồn tại nữa. Mọi người không có cách nào thấy rõ, Lý Chính không cách nào đột phá thần hoàng. Phía dưới Từ Thiên Tích cùng chúng vạn tướng sĩ khẩn trương nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Bọn họ cách nơi này quá xa, 10.000 mét không trung, căn bản không thể bất lực. Ngay tại Việt lão tổ xúc kiếm hoàn tất, một đạo kinh khủng kiếm ý đâm rách bầu trời, chém về phía Vũ Văn Thành Đô. Kiếm quang lạnh chiếu bầu trời, không sai mà ngay một khắc này, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, âm ba cuồn cuộn đánh tới, chấn đãng thiên địa, đụng đến ta nhị đệ, muốn chết. Kinh khủng âm ba bao phủ bầu trời phóng tới Việt lão tổ. Mà tại vô tận gợn sóng bên trong, nương theo lấy một cỗ cực hạn hủy diệt khí tức phương thiên họa kích, vô tận khí huyết sông dài đánh tan Việt lão tổ ngưng luyện kiếm ý. Tại Việt lão tổ hoảng sợ muôn dạng ánh mắt bên trong, vạn chúng chú mục phía dưới, huyết hồng chói mắt phương thiên họa kích thẳng tắp đâm vào Việt lão tổ lồng ngực. Lữ Bố rốt cục đuổi tới. Hạng Vũ nhìn đến Lữ Bố đến, vui sướng hô to một tiếng. Tốt, nhìn về phía hoàng thất tam tổ lộ ra một cái làm bọn hắn trái tim băng giá nụ cười. Giết, vô tận bá ý tại Hạng Vũ trên thân bạo phát. Vũ Văn Thành Đô nhìn phía xa Lữ Bố cực tốc chạy đến, xẹt qua một đạo huyết sắc kinh khủng bóng người. Trong mắt lôi đình chi ý không ngừng cuồng bạo, khí thế lại ngưng luyện ba phần. Mà trung gian Lý Chính cùng thần hoàng chiến đấu tràng cảnh đã biến mất. Lại một lần nữa, sau khi va chạm lui về phía sau, Lý Chính nhìn về phía thần hoàng lộ ra hàm răng trắng noãn. Phụ hoàng, ngươi thua. Thần hoàng sắc mặt tái xanh nhìn lấy Lữ Bố chạy đến, nội tâm giận dữ, thầm mắng một tiếng phế vật. Trở về, thần hoàng lập tức triệu tập hoàng thất lão tổ cùng Lý Công Công, Quách lão tổ bọn hắn trở về. Theo thần hoàng gọi tiếng, hoàng thất tam tổ một lần cuối cùng đem hết toàn lực ngăn trở Hạng Vũ. Mượn nhờ bị đẩy lui cự lực vội vàng đuổi tới thần hoàng bên người. Mà Lý Công Công cùng Quách lão tổ cũng chạy về. Hạng Vũ cùng Vũ Văn Thành Đô hai người có đuổi tới Lý Chính bên người, cùng bọn hắn đối kháng. Mà chạy tới Lữ Bố mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn bọn hắn chằm chằm. Nắm chặt chính cắm ở Việt lão tổ trên người phương thiên họa kích. Nhất truyền. Bành, hấp hối Việt lão tổ hóa thành một đạo xương máu thân tử đạo tiêu. Điện hạ, mặt tướng đến chậm. Lữ Bố áy náy nhìn lấy Lý Chính, Hạng Vũ, Vũ Văn Thành Đô ba người. Lý Chính nhìn lấy Lữ Bố trên khải giáp xuất hiện không ít dấu vết, áo choàng đã phá một góc, minh bạch Lữ Bố khẳng định gặp cường địch ngăn cản, khai triển chiến đấu kịch liệt, liều mạng tư giết mới có thể tại thời khắc mấu chốt này chạy đến. Phụng Tiên, ngươi đến rất đúng lúc. Khổ cực, Hạng Vũ cùng Vũ Văn Thành Đô tự nhiên nhìn đến Lữ Bố giao chiến sau khủng bố dấu vết. Hai người phân biệt duỗi ra một cái tay vỗ vỗ Lữ Bố cánh tay. Lộ ra mỉm cười. Cùng là đỉnh phong võ tướng tự nhiên không cần bao nhiêu cái gì. Sau đó ánh mắt sát ý 10 phần nhìn về phía thần hoàng một đoàn người. Lý Chính bên phải đứng chính là Hạng Vũ. Bên trái đứng chính là Lữ Bố Vũ Văn Thành Đô. Nguyên một đám tản ra khí tức kinh khủng. Mà thần hoàng một đoàn người sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt ngưng trọng. Đúng lúc này, phía dưới tứ tổ không còn ra. Không được. Trong nháy mắt tứ tổ liền tới đến tam tổ bên cạnh cộng đồng đứng thẳng. Đồng thời đối kháng Lý Chính 4 người. Tứ tổ minh bạch, như chính mình lại không ra tay. Hoàng thất nhất định có lão tổ sẽ bị Lý Chính 4 người giết chết. Thần hoàng nhìn thấy tứ tổ chạy đến về sau. Sắc mặt bình thản quét mắt Hạng Vũ Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Cảm nhận được bọn họ đối Lý Chính trung tâm. Mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lý Chính. Chính nhi ngươi thật để trẫm hâm mộ a. Cầm giữ có đằng sau mấy cái thế võ tướng đi theo. Lần này là trẫm bại. Làm Lý Chính nhìn thấy tứ tổ đi lên thời điểm. Nội tâm thở dài. Xem ra không thể lại lưu lại mấy cái. Phụ hoàng, lần tiếp theo ngươi vẫn là sẽ bại. Cái này đại hiên hoàng triều người thắng cuối cùng chỉ thuộc về bản vương. Lý Chính ánh mắt lấp lánh nhìn lấy thần hoàng. Trong giọng nói tràn đầy tự tin. Cửa này đều qua. Chẳng lẽ về sau sẽ còn thất bại? Thần hoàng nhìn thật sâu Lý Chính liếc một chút. Không còn có nói chuyện. Khí tức nhất truyền. 7 người liền biến mất ở Lý Chính 4 người trước mắt. Lý Chính nhìn lấy bọn hắn sau khi rời đi thật sâu hô thở ra một hơi. Đối mặt Hạng Vũ bọn họ ánh mắt khó hiểu. Cười khổ nói. Không thể lại đánh. Chỉ ít không thể ở chỗ này đánh. Không phải vậy toàn bộ Yến Hoang quận đều hủy. Chúng ta cũng giữa chẳng được bọn họ. Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô 3 người nghe được Lý Chính. Chăm chú nhẹ gật đầu. Trong mắt chiến ý biến mất. Sau đó đi theo Lý Chính tốc độ trở lại Yến Hoang Thành. Tần Vương vạn tuổi. Tần Vương vô địch. Bá Vương vô địch. Vũ Văn thần tướng vô địch. Lữ Bố thần tướng vô địch. Phía dưới 30 vạn đại quân nhìn lấy Lý Chính bọn họ đánh lui thần hoàng về sau. Ào ào cuồng nhiệt hò hét nói. Từ Thế Tích cùng một số tướng lãnh cũng thực sự ra khỏi cửa thành tự mình nghênh đón. Vũ Văn Thành Đô nhìn phía dưới cự trong hầm hấp hối Lý Vọng. Còn bên cạnh hoàng thất người tìm ngay tại Lý Chính cùng thần hoàng thời điểm chiến đấu thì thoát đi. Căn bản không để ý tới Lý Vọng. Điện hạ, người này làm sao bây giờ? Mọi người theo Vũ Văn Thành Đô ánh mắt nhìn về phía Lý Vọng. Giờ phút này Lý Vọng còn sót lại một điểm cuối cùng lực lượng. Đối với Lý Chính lộ ra vẻ mặt thống khổ cười to nói. Ha ha, nguyên lai ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Chỗ có người vậy mà đều bị ngươi lừa. Ngươi mới là đại hiên hoàng triều đệ nhất thiên kiêu. Lý Chính nhìn lấy Lý Vọng không cam lòng biểu lộ. Bình tĩnh nói. Đại hiên hoàng triều đệ nhất thiên kiêu. Ngươi vì sao một mực tại ý những thứ này? Sau đó không tiếp tục để ý Lý Vọng. Giết đi. Ngoặc kép chấm chấm. Theo Lý Chính bên này chiến đấu kết thúc. Yến Châu chiến đấu cũng kết thúc. Ngọc Tôn giả thu đến Lý Chính tin tức truyền đến sau nhanh chóng tiến về Yến Hoang Thành thời điểm. Bị thần hoàng phái tới Tôn giả ngăn cản. Lý Chính chiến đấu kết thúc. Bọn họ chiến đấu còn chưa kết thúc. Cuối cùng là vị tôn giả kia tiếp thụ lấy tin tức gì sau mới rời khỏi. Làm Ngọc Tôn giả đuổi tới Yến Hoang Thành thời điểm. Lý Chính đám người đã đang ăn mừng. Một trận chiến này thanh thế to lớn. Không có khả năng đầy được. Theo trận chiến này tin tức truyền khắp. Toàn bộ đại hiên hoàng triều bao quát xung quanh hai đại hoàng triều đều nhấc lên phong bạo. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.